Hắc ám vinh quang, chương 12:12, câu chuyện đũa phép 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đứng đầu cái gì chứ? Chỉ là một đám tử thần thực tử không hơn không kém mà thôi. Cái loại đi cùng với mấy tên giết người máu lạnh thì có gì hay ho? Giọng nói đầy sự khinh miệt, ánh mắt căm ghét hướng thẳng tới Harry. John Weasley, Draco tức giận hét lên. Đôi con ngươi màu xám cho như đạt tới đỉnh điểm. Khuôn mặt không chút kìm chế mà được bày tỏ ra. Không chỉ Draco tức giận mà còn có những người khác. Ánh mắt của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phỉ báng điện hạ của bọn họ. Tức giận nhất không phải là Draco mà là Arthur. Anh chàng không biết từ lúc nào trên tay đã cầm cây đũa phép của chính mình chỉ thẳng về phía trước mặt John Weasley. Lúc này, khi còn ở tiệm may của phu nhân Malkin, điện hạ đã từng khuyên nên quản tốt cái miệng của mình lại vào lúc này thôi. Chính lời nói của mày như đã nói lên lời cảnh báo của ngài không hề lọt vào tai. Ta từ trước đã muốn cho mày một bài học nhưng ngài lại ngăn cản. Hiện tại chính mày là kẻ muốn chịu chết. Dứt lời, một vệt sáng từ cây đũa phép của Arthur bắn thẳng về phía John Weasley. Khiến cậu chàng tóc đỏ chưa kịp rõ tình hình đã bị đánh bay ra khỏi cửa tiệm. Dầm, âm thanh va chạm rõ to. Cái lưng nhỏ bé của cậu chàng tóc đỏ đập thẳng vào bức tường đá lạnh lẽo. Cả thân người trượt xuống mặt đất xa lạ. Lily Potter, Harry Potter và Sirius Black mở to mắt. Cả ba chưa kịp thấy rõ điều gì đang xảy ra thì tia sáng đã đánh bay cậu chàng tóc đỏ. John Weasley ra khỏi tiệm đũa phép. Lily Potter là người nhanh nhẹn. Khi thấy đứa nhỏ của người bạn bị thương không chết chân ở đó mà chạy ra khỏi cửa tiệm xem xét tình hình. Này, anh đâu cần làm quá như thế. Cậu ấy chỉ lỡ lời thôi không phải sao? Harry tức giận quát lên. Một lời có thể cho qua. Nhưng liên tục 3 lần 7 lượt đều dùng chất giọng khinh thường. Phỉ báng người khác thì không được. Arthur cho cậu ta một bùa đánh bay là quá nhân nhượng rồi. Duff không kém phần tức giận. Đi ra khỏi nhóm người trừng mắt với Harry Potter. Tôi không làm điều gì quá cả. Cậu Potter, là bạn của cậu. John Weasley, không quản tốt cái miệng của mình. Arthur lạnh lùng, liếc kẻ bị đánh bay ở phía ngoài cửa. Cụ Ollivander, xin hỏi tổng tất cả cây đũa phép của chúng tôi là bao nhiêu? Arthur thẳng thừng bỏ qua Harry Potter đi tới trước mặt người bán đũa phép. Cây đũa phép mà cậu bé tóc đen này cầm ta sẽ không lấy tiền. Đó là ý muốn trước khi ông cố ta đi về với Merlin. Còn những cây đũa phép của các cô cậu ở đây, tổng là 47 đồng galleon. Cụ Ollivander không mảy may quan tâm tới đứa trẻ bị đánh văng ra khỏi cửa tiệm. Cụ đồng ý với hành động của Arthur. Điều đó là một điều hết sức thiết thực. Kẻ phỉ nhổ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lấy trong người một túi vàng. Arthur đặt nó trên quầy bán. Cúi người lễ phép, xoay người hướng về phía Harry. Điện hạ, xin lỗi vì đã trái lệnh. Trở về tôi sẽ tự đi lãnh hình phạt. Arthur đi tới trước mặt Harry quỳ xuống. Giọng nói bình tĩnh chấp nhận hình phạt. Ừ, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không hề thay đổi. Giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hai người, một lớn và một nhỏ khi thấy Arthur bỗng dưng quỳ xuống thoáng chút kinh ngạc. Từ đầu tới giờ Sirius Black là người không làm ra bất kỳ hành động kỳ quái nào. Trước mặt là kẻ thù. Bên cạnh kẻ thù lại là cô chị họ. Đứng trước họ là nhóm con nhà quý tộc nổi tiếng nhất thế giới pháp thuật. Một điều mà Sirius thắc mắc nãy giờ, chính là đứa trẻ tóc đen dài kia. Nó khiến tất cả những đứa trẻ quý tộc như thuần phục. Bảo vệ nó, điều hiển nhiên là, khi Arthur làm ra hành động đánh bay John Weasley, khả năng đó lại cao hơn. Sirius im lặng, quan sát những người kia khi đi khuất khỏi tiệm bán đũa phép. Một điều gì đó trong ông cảm nhận được rằng, đứa trẻ đánh bay John Weasley kia không phải kẻ tầm thường cũng như đứa trẻ tóc đen được đứa trẻ kia quỳ gối xuống. Đó là một điều chứng minh, đứa trẻ mắt xanh lục chính là kẻ đứng đầu trong cái nhóm quý tộc con đó. Một Black chưa bao giờ sai khi phán đoán điều gì cả. Chỉ cần quan sát một chút Black có thể nhận biết rõ ràng hơn. John không sao chứ, Lily. Sirius cùng Harry đi ra khỏi cửa tiệm đũa phép. Bọn họ đã trả tiền từ trước. Thằng bé không sao, chỉ là bị gãy xương một chút và bất tỉnh. Lily loay hoay, cô định nhờ Severus cho cô một lọ độc dược, nhưng khi nhìn thấy anh đứng ở bên nhóm người kia, cô lại thôi, thằng bé kia ra tay cũng thật mạnh. Lily Potter thở dài, mẹ biết anh ta sao? Harry Potter thắc mắc, lo lắng ngồi xuống xem đứa bạn của mình có bị sao không? Biết, thằng bé đó là Arthur Frost, học sinh năm 3, học cùng năm với Ziegre và Fred Weasley, thuộc nhà Slytherin, là một học sinh cực kỳ xuất sắc. Cậu biết đấy Sirius, Slytherin luôn biết cách làm người khác không thể không hài lòng phải không? Và đứa thằng bé đó cũng vậy. Quả không hổ là Slytherin. Sirius chán ghét lên tiếng khi nhắc tới Slytherin. Chúng ta nên mang John trở về trước kho Molly đi tìm chúng ta. Lúc đầu tôi không tính tách ra đâu. Nhưng thấy nó cứ không thích hợp chỗ nào đấy nên đành phải tách ra thêm một chương nữa. Chương này ngắn vì đây là hồi kết của câu chuyện đũa phép. Có một điều tôi muốn nói với mọi người. Dạo này tôi ra chương vì tôi đang có ý tưởng và ý tưởng của tôi đang dừng tại chỗ phân loại nhà. Tới khi xong chương phân loại nhà, tôi thiết nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần chờ đợi một khoảng thời gian. Tất cả chuyện của tôi đều dừng ở đó. Trừ bộ HP, Twilight, lạc vào khoảng không thế giới. Ra thôi, 1174 từ 10, tháng 2 năm 2022, cách chương.